chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khoisachnoi.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Sống theo phương thức 80/20, tác giả Richard Cole, dịch giả Huỳnh Tiến Đạt, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2009. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo giáo Việt Nam, www.giasuviet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.comsachrac.com. 3. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnoi.com. 4. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.dongcangvui.com. Phần 4 bao gồm đề mục 5. Đề mục 5: Vui với công việc và thành công. Bản thân công việc cực nhọc thực sự không hại ai cả, nhưng tôi nghĩ tại sao lại phải nắm lấy cơ hội. Ronald Reagan. Bạn có nhớ cuốn phim của Woody Allen, Đỗ Hồng Tía Caro không? Mia Farrow đang ngồi trong khán phòng xem bộ phim yêu thích của mình. Bất chợt, diễn viên Jeff Daniel chán ngấy với việc nhai đi nhai lại lời thoại, nhảy từ phim vào rạp. Anh ta bắt cóc Mia Farrow đi, tạo nên câu chuyện tình như cổ tích. Tôi nghĩ, bí mật của thành công là chỗ đó. Ý tôi không phải là chuyện bắt Mia Farrow đi. Tôi muốn nói khả năng chuyển đổi từ cuộc sống bình thường và cuộc sống mà nó có thể xảy ra. Tôi muốn nói đến một ý tưởng hay một sự tưởng tượng hoặc một cảm xúc dâng trào và hành động theo nó. Hãy bước ra khỏi cuộc sống của bổn phận, nơi mọi chuyện diễn ra theo lời thoại có thể đoán trước những người khác đọc, và cuộc sống do trí tưởng tượng của bạn sáng tạo nên. Quên đi công việc khó nhọc và sử dụng cái tinh túy nhất của đặc điểm con người, đó là khả năng chuyển dịch giữa thế giới như nó vốn thế và thế giới trong tâm trí của chúng ta. Tư duy, tưởng tượng, sáng tạo và tận hưởng. Những động vật khác có thể làm việc vất vả, nhưng chỉ có con người mới có thể vắt óc suy nghĩ. Những loài vật khác có thực sự tiến hóa lập trình, con người cũng thế, nhưng chúng ta cũng có thể lập trình cho chính mình và thay đổi thế giới chúng ta nhận biết bằng một thế giới chúng ta thích hơn. Toàn bộ tòa lâu đài của nền văn minh hiện đại không phải đặt trên công việc lao động cực nhọc, sức mạnh cơ bắp, sự lặp lại, hay ngày giờ làm việc dài lâu, mà trên sự thấu hiểu, cảm hứng, óc sáng tạo, tính độc đáo và dám nghĩ dám làm. Chuyển động giữa nơi chúng ta đang sống hiện tại trong thế giới thực và thế giới mơ đến trong tâm trí rồi biến nó thành thế giới thực. Điều đúng với nhân loại về tổng hòa cũng đúng với mỗi một cá nhân. Những người thành công nhất thay đổi thế giới không phải bằng mồ hôi và nước mắt, mà bằng ý tưởng và niềm đam mê. Vấn đề không phải là làm việc chăm chỉ hay thời gian dành cho công việc, mà là có ý tưởng khác đi. Một ý tưởng mới mẻ, một cái gì đó thể hiện cá tính và sự sáng tạo. Thành công xuất phát từ tư duy, rồi hành động theo những tư duy đó. Thế nên, nếu bạn tin bạn phải lao động cực lực và làm những điều không mấy thú vị để có được thành công, thì hãy nghĩ lại. Bạn có tưởng tượng được rằng Bill Gates, một sinh viên bỏ học và là người sáng lập Microsoft, trở thành người giàu nhất thế giới bằng lao động cực nhọc không? Bạn có nghĩ rằng Warren Buffett, nhà đầu tư kiệt xuất và là người giàu thứ hai thế giới, làm đủ vất vả không? Thế còn những tên tuổi truyền thông như Oprah Winfrey và Rupert Murdoch thì sao? Điều khác biệt về họ là gì? Quên mình làm việc vất vả hay những ý tưởng vĩ đại mới? Còn Ronald Reagan, John F. Kennedy, Winston Churchill, Albert Einstein, Charles Darwin, William Shakespeare, Christopher Columbus, những vị nhân này không trói mình vào bàn giấy. Những gì họ làm là dành thời gian vào những việc họ lưu tâm và một vài vấn đề cần thiết nếu họ sử dụng quyền lãnh đạo, đồng thời dành ít hoặc không dành thời gian vào phần lớn những gì không quan trọng, làm bận bịu những người lao động vất vả cùng thời với họ. Có cách đi đến thành công khó khăn và cũng có cách đi dễ dàng hơn. Cách khó khăn là phải nghiên cứu kỹ càng và trong thời gian dài, làm việc cực lực trong 60 giờ mỗi tuần hoặc hơn hàng chục năm, lo lắng về ấn tượng mà bạn đem lại và bò từng nấc thang lên kim tự tháp trong tổ chức nào đó. Hy sinh cuộc sống vui tươi hiện tại với hy vọng vào cuộc sống tương lai dễ chịu hơn. Tìm cách làm những điều khác thường với cái giá phải trả khác thường để có được kết quả khác thường. Cách 80/20 dễ dàng hơn. Nó dành cho tất cả mọi người, kể cả những người bị tụt lại xa phía sau về phương diện học hành và nghề nghiệp. Tạo bước nhảy vọt về trí tuệ, tách nỗ lực ra khỏi phần thưởng, tập trung vào những kết quả mà bạn muốn và tìm cách thức dễ dàng nhất cho chúng với ít công sức nhất, ít phải hy sinh nhất và thú vị nhất. Tập trung vào những gì tạo ra những kết quả phi thường mà không cần nỗ lực phi thường. Hãy hiệu quả nhưng thoải mái. Trước hết, nghĩ đến kết quả, sau đó đạt được chúng với ít sức lực nhất. 20% công việc, nỗ lực và nguồn lực đem lại trên 80% kết quả. Điều gì đem lại cho chúng ta 80% thành quả với 20% nỗ lực, hay 400% thành quả với 100% nỗ lực? Cách thức thông thường là gì để có được kết quả phi thường? Trên 80% người vật lộn để đạt được 20% kết quả, chưa đầy 20% người tận dụng 80% những gì tốt đẹp. Ở chỗ bạn, họ là ai vậy? Họ làm khác như thế nào? 80% giá trị của bạn đối với người khác xuất phát từ 20%, hay ít hơn những gì bạn làm. số ít những hoạt động cần thiết này là gì. 80% thành công của bạn phát sinh từ 20% hay ít hơn những kỹ năng và kiến thức của bạn, những việc thực sự quý báu mà bạn làm tốt hơn nhiều so với người khác. 80% thành quả của bạn đến từ 20% hoặc ít hơn những tình huống, ở đó bạn tìm lại được chính mình. Bạn tỏa sáng ở những thời điểm nào đó, bằng những cách đặc biệt với những người nào đó, khi nào, ở đâu, tại sao. 80% những gì bạn muốn xuất phát từ 20% chiến thuật hay hành vi bạn áp dụng. Hành vi nào có được thành quả từ tất cả những công sức đó. Bất cứ điều gì bạn cố làm, có một cách làm là vượt trội hơn hẳn, cách đem lại 80% kết quả với 20% nỗ lực thông thường. Thử nghiệm cho đến khi bạn tìm ra cách tốt gấp 4 lần cách thông thường. Thông minh và lười biếng, tướng chỉ huy quân sự của Đức von Manstein nói, có 4 loại nhân viên. Thứ nhất, đó là những người lười nhác, ngốc nghếch, để họ qua một bên, những người này vô hại. Thứ hai, những người thông minh, làm việc chăm chỉ, đó là những nhân viên xuất sắc, đảm bảo mọi việc được làm đến nơi đến chốn. Thứ ba, những người làm việc chăm chỉ và ngốc, loại người này rất phiền phức, phải sa thải ngay lập tức, họ tạo ra việc chả đâu vào đâu. Cuối cùng, những người thông minh và lười biếng, họ phù hợp cho những văn phòng cao nhất. Hãy ươm lấy sự thông minh lười biếng, bạn có thiếu khôn ngoan hay thiếu sự lười biếng không? Nếu bạn nghĩ mình không lanh lợi lắm và nghĩ được như thế thì bạn phải khá thông minh rồi còn gì. Hãy tác động tới kiến thức và nghiệp vụ trong một phạm vi hẹp, những chỗ mà kết quả phi thường có được đối với những nỗ lực khiêm tốn. Nếu bạn khôn ngoan nhưng không lười biếng thì tác động vào sự lười biếng, làm được mọi việc đơn giản chỉ vì bạn có thể, giảm bớt hiệu quả đi, tập trung vào những điều thực sự quan trọng sẽ đem lại kết quả gây ngạc nhiên, chỉ làm một vài việc có lợi ích lớn nhất. Thật ngạc nhiên là người ta thường rất hay nghi ngờ lời khuyên này. Một mẫu đối thoại đặc trưng thường như thế này: bạn, cậu chắc chắn nói đùa khi bảo rằng cậu trở nên lười biếng hơn. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi không tài nào tập trung cao độ vào 20% nếu cũng đang làm cái gì khác. Thà dành gấp bao thời gian còn lại cho 20% kỳ ảo đó và ít thời gian hơn cho những việc còn lại. Kết cục, thêm được 60% kết quả với ít hơn 60% sức lực. Bạn, sao chúng ta không bỏ 100% sức lực vào 20% kỳ ảo để có được 4 lần nhiều hơn? Tôi, đúng về mặt lý thuyết và trong thực tế cuối cùng sẽ như vậy, nhưng trước tiên phải chậm chậm đã, ngưng làm những gì không cần thiết, có giới hạn với lượng thời gian bao nhiêu chúng ta có thể dành cho các hoạt động kỳ diệu đó mà không giảm đi chất lượng. Hãy buộc mình làm ít đi đã, để dành thời gian tìm kiếm những lĩnh vực quan trọng hơn, để đào sâu vào những việc quan trọng hơn để làm. Bạn, nhưng cậu không thực sự tin vào chuyện trở nên lười biếng, đúng không? Tôi, có những người lười biếng như Ronald Reagan, người đạt thành tựu rất nhiều chỉ vì tập trung vào một hoặc hai mục đích. Và có những người thợ siêu cần cù, như Tổng thống Carter, người có quá nhiều mục tiêu và thất bại điên đảo. Tuy nhiên, vẫn có những khoa học gia hoặc nghệ sĩ bị ám ảnh với công việc của mình, họ yêu nó. Tôi không bảo họ lười biếng đi. Thực ra, tôi cũng không phải minh vực cho sự lười biếng, mà là thời gian tập trung vào điều gì có ý nghĩa. Nếu bạn không thích từ lười biếng thì dùng từ thư giãn vậy. Làm những gì bạn thích là một cách ung dung không lo lắng. Một người làm việc chăm chỉ thường bận bịu không thể chỉ ra được cái gì có ý nghĩa. Một người lười biếng muốn làm càng ít càng tốt và nhờ vậy chỉ tập trung vào những việc cần thiết. Điều thực sự hiệu quả là người làm biếng suy nghĩ những ý tưởng mới và tập trung vào biến chúng thành hiện thực. Suy nghĩ thường gây xáo động, đôi khi làm hoảng loạn nữa. Vùi mình trong những việc không quan trọng thì ít bị đe dọa hơn. Với hầu hết chúng ta, cách duy nhất để tạo ra cái gì đó mới và giá trị là giảm tốc độ, làm ít việc hơn, thư giãn. Nếu bạn thực sự yêu thích những gì mình đang làm, thì bạn không cần phải lười biếng. Nếu bạn đang làm nhiều thứ bạn không thích, bỏ đi, chỉ để lại những gì giá trị và thú vị mà thôi. Những người siêu thành công là khác người như thế nào? Nếu ta muốn thành công, ta cần thấy được khác biệt của những sao là gì? Tôi nhận thấy 6 đặc điểm sao. Các sao đều tham vọng, chẳng có gì ngạc nhiên ở đây. Tuy nhiên, tham vọng của họ lành mạnh và không gượng ép, bởi vì các sao đều yêu thích những gì họ làm. Ronald Reagan có thời làm thống đốc bang California và hơn 8 năm ở Nhà Trắng. Những tác giả hàng đầu thường thích viết ở những nơi hữu tình. Những người nhiều tham vọng thì sôi nổi, đầy sức sống, tràn đầy những ước mơ thầm kín hay hồ hởi lan tỏa đến người khác. Nhà nghiên cứu Sean Lee Botnick đã tìm hiểu những triệu phú thành đạt từ hai bàn tay trắng. Ông phát hiện ra rằng họ yêu thích công việc của họ, niềm say mê đã đưa họ lên đỉnh cao. Niềm hứng thú, chứ không phải nỗ lực hay giáo dục là chìa khóa cho sự thành công. Hoan hô, hãy hình dung cảnh hàng triệu người đang làm quần quật trên chiếc gói xe giáo dục, hay làm việc trong cái lâu đài của quỹ xe tăng cho những ông chủ mặt mày bặm trợn và những công ty kẹt xịn. Có phải họ đều nhầm lẫn cả không? Nếu đó là bạn, thì hãy vui lên đi, vứt bỏ xiềng xích, tìm việc gì đó mà bạn thích làm. và nếu không phải là bạn thì cũng cứ vui lên. Chỉ coi fail đó không cần thiết. Phần lớn những doanh nhân thành công chưa hẳn đã học cao, chính đồng nhiệt thành đã giúp họ. Nó cũng có thể giúp bạn được. Trình độ học vấn của những người thành công đó không cao, nhưng điều đó không ngăn cản họ thành công. Họ tìm được điều mình thích để làm. Ở đó, họ có thể sáng tạo ra điều mà người khác cần. Bạn cũng có thể làm tương tự. Có việc gì bạn thích làm mà có thể trở thành cái nghề hoặc lĩnh vực kinh doanh của bạn không? Các sao thường không cân đối. Các sao không phải là những người toàn năng. Những người đứng đầu có những điểm mạnh lớn và đồng thời cũng có những cái rất kém. Nhược điểm của họ không là vấn đề gì. Điều dẫn đến kết quả phi thường là sự tập trung vào thế mạnh và giữa thành công thành những chuẩn mực Olympia. Nếu bạn làm việc, ngành nghề, công ty, đơn vị, chỗ làm là quan trọng. Nếu 20% những công việc và ngành nghề tiềm năng đem lại 80% lợi ích tiềm năng, thì kiểu những công việc mà điểm mạnh của bạn không cân đối nổi bật. Cân đối tức là tầm thường. Các sao viết nhiều và rất ít chuyện. Bạn đã bao giờ được bảo hay thu thập kinh nghiệm mở rộng chưa? Đừng nhé, tập trung tất cả năng lượng của bạn vào một lĩnh vực thôi. Hãy trở thành chuyên gia trên một bình diện hẹp, biết 99% của 1% điều gì đó, gặp gỡ tất cả các chuyên gia, xem họ làm như thế nào, họ sống như thế nào, và bắt chước họ. Các sao suy nghĩ và giao tiếp rõ ràng, họ bán và tiếp thị hình ảnh của chính họ hết sức xúc tích. Như thế nào bạn có thể học được điều này? Cứ làm giống như một người đi bán hàng. Bán hàng là rất khó, nó dễ gây từ chối. Nó cũng dạy cho bạn cách chấp nhận từ chối, tiếp tục với người khác, giao tiếp và thương lượng hiệu quả. Bán thứ gì cũng được, ô tô, dàn máy, máy vi tính, chỗ đặt quảng cáo, tạp chí dài hạn, hay thứ gì cũng được, trong vài tháng. Bạn sẽ học được cách chào bán năng lực bản thân, một kỹ năng sống cần thiết. Phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ dễ dàng và thành công hơn. Các sao phát triển công thức thành công cho riêng mình. Diễn viên hài yêu thích của bạn có một công thức độc đáo riêng, đúng không? Có phải là chọn thời điểm, ngữ điệu giọng nói, đạo cụ sử dụng hay điều gì đó làm nên khác biệt? Dù gì thì gì, nó có thể mô phỏng và vô giá. Các sao không rút ra công thức của mình chỉ sau một đêm, bạn cũng không cần phải thế. Quan sát thật nhiều công thức, tiếp thu và kết hợp chúng hoặc phát minh công thức cho riêng bạn. Thử nghiệm, sao cái nào đem lại nhiều hơn từ ít hơn. Phương thức 80/20 để vui thú với công việc và thành công. Bước 1, tập trung vào đích đến 80/20. Bạn thực sự muốn gì từ công việc của mình, nó có ý nghĩa đối với bạn như thế nào, điều gì sẽ là lý tưởng, một vài điều gì mà bạn quan tâm nhất. Dưới đây là nhiều điều khác nhau có thể quan trọng trong công việc của bạn. Điều gì thực sự quan trọng đối với tôi trong công việc? Lương cao, công việc tôi yêu thích, sự đảm bảo, điều kiện tốt, thuận lợi, hứng thú, bạn bè nơi làm việc, đồng nghiệp thú vị, làm cho tôi suy nghĩ, đa dạng, ông chủ tốt, giờ làm việc phù hợp với cuộc sống của tôi và không quá dài, tự do làm theo cách của mình, uy tín của cơ quan, cái uy trong công việc của tôi, chế độ phúc lợi tuyệt vời, triển vọng thăng chức, công việc quan trọng đem lại lợi ích cho người khác, được đào tạo tốt và khả năng bổ sung vào kỹ năng của tôi. Ông chủ hay người lãnh đạo biết tạo cảm hứng, giờ làm việc linh hoạt, làm việc khi tôi thích, là nơi tôi có thể bắt gặp tình yêu của cuộc đời mình, công việc rất phù hợp với khả năng của tôi, vân vân. Bạn có thể chừa 3 ô cuối cùng được để trống để điền vào bất kỳ điều gì khác mà bạn muốn, đánh dấu vào tất cả các ô quan trọng đối với bạn. Bây giờ, nhớ là yêu cầu tập trung vào ít là nhiều, nhận ra 1, 2 hoặc 3 điểm, lý tưởng nhất là chỉ chọn 1. Và quan trọng nhất đối với hạnh phúc của bạn, những điểm bạn chọn hướng đến đích 80/20 đối với công việc. Nếu bạn có thể cụ thể hơn được nữa, như tôi muốn trở thành một đạo diễn, tôi muốn trở thành một y tá, tôi muốn trở thành một nhà tư vấn quản lý, thì càng tốt. Điều thực sự kỳ lạ là nhiều người có tài năng theo đuổi những công việc hay nghề nghiệp nhưng không làm cho họ và gia đình họ hạnh phúc, hay không hạnh phúc như một công việc hay nghề nghiệp khác có thể mang lại. Trong số bạn bè, tôi nghiệm ra ít nhất phân nửa đã không chọn nghề nghiệp làm cho họ hạnh phúc nhất. Họ đặt sự thành đạt và tiền bạc lên trên cả thú vui, thành tựu và mục đích. Hầu hết họ đều làm ra tiền. Điều hạnh phúc có thêm được từ tiền bạc và địa vị có nặng ký hơn hạnh phúc họ có thêm được từ việc hoàn thành công việc nhiều hơn. Tôi không tin. Đây là một thực tế gợi nhiều suy nghĩ. Nên chia những người bạn của tôi thành những người chọn công việc mà họ yêu thích về một nhóm. Nhóm kia là những người làm việc vì tiền và thành đạt, thì chính nhóm đầu bình quân làm ra tiền nhiều hơn. Những người làm việc vì thú vui và sự hoàn thành chứ không phải tiền bạc cũng có xu hướng làm ra tiền nhiều hơn. Công việc đem lại niềm vui nhiều hơn là vui chơi tạo ra. Noel Coward đã nói điều đó. Ông có chứng cứ vững chắc để lý giải ý của mình. Nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi đã đi tiên phong nghiên cứu về cao trào, những giây phút ở đỉnh cao hạnh phúc khi thời gian dừng lại, khi bạn thấy bản thân đang làm đúng điều mình muốn làm, không bao giờ muốn nó kết thúc, như ốc đảo hạnh phúc đã được đề cập phần trước. Ông nói rằng người Mỹ tìm thấy cao trào từ công việc nhiều hơn lúc nhàn rỗi. Cao trào phát sinh từ cảm giác làm chủ bản thân và thành tựu tích cực. Công việc hợp với thế mạnh của chúng ta dẫn đến những thành quả rõ ràng và tích cực, đem lại sự thỏa mãn lớn lao. Thành công không phải và cũng không nên được xem như một quá trình vô vọng tích lũy của cải và tiêu pha phô trương về vật chất để gây ấn tượng với mọi người. Đây là một trò chơi mà không có ai, ngoại trừ Bill Gates, trong một giới hạn thời gian có thể giành phần thắng. Cách tiêu pha phô trương của nhà triệu phú thì chả là gì so với nhà tỷ phú. Mở ra một chuỗi ganh đua và tỷ hiềm vô tiền khoáng hậu mà sẽ phá hủy lòng nhân từ của chúng ta, tiêu phí năng lượng của chúng ta và chạy xa khỏi những nhu cầu và ước muốn đích thực của bất kỳ ai. Trong thành công, cũng như trong mọi chuyện khác, ít hơn là nhiều hơn, chất lượng quý hơn số lượng, cho đi thì hài lòng hơn là tiêu phí đi, giàu giàu về thời gian tốt hơn giàu giàu về hàng hóa, sự bình yên tốt hơn tranh đấu, tình yêu cho đi sẽ nhận được tình yêu. Trong sâu thẳm tất cả chúng ta cần có thời gian dồi dào, sự an toàn, tình cảm, hòa bình, sự bình yên, ý thức tâm hồn, tự tin và cảm giác chúng ta đang thể hiện mình và đang tạo ra những điều có giá trị lớn lao cho người khác. Thành công đích thực là có thể sử dụng thời gian theo cách chúng ta muốn, phát huy tài năng độc đáo của chúng ta, trở nên có giá trị đối với những người mà ta coi trọng và được mọi người yêu mến. Vì thế, cần làm rõ thành công có nghĩa gì đối với chúng ta rồi tìm kiếm nó, chứ không phải định nghĩa về thành công của thế giới chung quanh. Một quan niệm hào nhoáng, thứ cách mà mọi người tin theo nhưng không ai thực sự trải nghiệm và tận hưởng. Bạn không phải lúc nào cũng thay đổi công việc để tận hưởng nhiều hơn. Có thể bạn chỉ cần đơn giản thay đổi cách làm. Ông thợ cắt tóc và huấn luyện viên tennis của tôi kể cho tôi nghe về cuộc sống của họ và bảo tôi kể về chuyện của tôi. Thế là tôi được cắt tóc và học đánh tennis miễn phí. Họ vui thú với công việc của mình hơn theo cách này. Mẹ tôi từng là một y tá, lúc vừa vào bệnh viện được một tuần, và nhận thấy y tá ngày nay chuyện trò với bệnh nhân và người nhà của họ, làm cho họ cùng tham gia vào việc phục hồi sức khỏe bệnh nhân nhiều biết bao. Bạn có thể làm gì đó để tăng thêm ý nghĩa và giá trị cho công việc của bạn không? Liệu ý tưởng chúng ta có thể vui thú với công việc là điều khó xảy ra? Không phải tất cả mọi người đồng quan điểm rằng họ có thể vui thú trong công việc. Anh bạn group của tôi kêu ca về công việc của mình. Anh ta chỉ trích khi tôi nói, kiếm công việc mà anh thích đi. Bản thân tôi đây này, anh ta bảo, những gì anh nói là điều không tưởng. Tôi chả thích thú vì công việc của mình, nhưng chí ít nó cũng là lâu dài và bảo đảm. Thời đại bây giờ thế cũng là nhiều rồi. Tôi nghĩ anh cũng chẳng hiểu được chỗ làm bây giờ nó khó khăn đến thế nào đâu, đặc biệt là những người không có bằng cấp như tôi. Anh đã nghe về thời vụ hóa chưa? Tất cả những công việc lâu dài đang được thay thế bằng những hợp đồng và công việc thời vụ. Tôi chỉ hy vọng tới được việc làm của mình, đó là đỉnh điểm ước vọng của tôi. Ý tưởng có một cái nghề mà tôi yêu thích chỉ là ước mơ hão. Chúng ta hãy nhìn nó theo cách này. Tôi phản đối. 100 năm trước đây, công việc khắc nghiệt và chán ngắt, không ai dừng lại và thắc mắc liệu họ có thích thú với nó không. Nhưng ngày nay, hàng triệu người miệt mài với công việc của họ và càng yêu công việc, họ càng thành công. Tại sao anh không làm được như thế? Tìm được một công việc anh thích là khó và mất nhiều thời gian, tôi tiếp. Nhưng đó là điều luôn luôn có thể làm được. Mỗi một người tôi quen biết mà thực sự tìm kiếm công việc mình thích thì cuối cùng đều làm được. Hầu như không có điều gì anh làm mà sẽ tác động đến hạnh phúc của cả cuộc đời mình bằng tìm lấy công việc anh thích đâu, Brooke ạ. Huy động tất cả nỗ lực và trí tưởng tượng của anh cho điều đó cũng đáng đấy chứ. Làm sao anh có thể nói là anh luôn có thể có được việc làm tốt khi nạn thất nghiệp đang tăng vọt và việc làm tốt thì như đại trác tiền vàng vậy? Vâng, điều đó đúng thật. Nhưng ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp cao, việc làm lúc nào cũng có cả. Tôi nói, hy vọng lúc nào cũng có. Tại sao không lên một danh sách những công việc mà anh biết hay nghĩ là anh sẽ thích thú? Dành nhiều thời gian cho việc này, lên một danh sách thật dài, suy nghĩ xem thử anh có thể tạo ra công việc cho mình hay không. Tôi có nhiều người quen cũng làm theo cách này. Trước tiên, họ bị sa thải hoặc xin thôi công việc mà họ không thích. Cuối cùng, họ tạo công việc cho riêng mình, công việc họ thích, hoặc bằng cách thuyết phục người khác nhận vai họ vào làm hay tự làm riêng. Ngoài sự tuyệt vọng ra thì thật sự họ không có cơ hội nào về một công việc bình thường. Hoặc là họ thành công với công việc đó, hoặc chẳng đi đến đâu. Riêng họ làm thử công việc thứ hai hoặc thứ ba, họ gần như luôn kết thúc với niềm vui công việc mới của mình, thường cũng kiếm được kha khá nữa. Làm theo cách đó, vừa không bị mất việc và lúc bạn vẫn đang còn trẻ và chẳng phải tốt hơn sao. Có thể là vậy, nhưng công việc tôi muốn có thì cũng có hàng trăm người có trình độ cao hơn đang lao vào, Brooke nói. Đúng thế, anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều người để có được công việc tốt, nhưng động lực mới cực kỳ quan trọng. Dù bạn có thực sự cần công việc đó hay không thì bạn phải thể hiện nó ra nhiều hơn người khác có thể tưởng tượng. Có thể có 20% thất nghiệp trong một lĩnh vực. Tuy nhiên, nếu người nào đó có động cơ với công việc hơn thì sớm muộn gì họ cũng có được công việc đó hoặc một việc tương tự. Nhiều bạn làm những công việc họ không thích bởi vì chúng đảm bảo hoặc thu nhập cao hoặc chúng giải tỏa áp lực từ vợ, chồng, người yêu, bố mẹ, bạn bè hay thầy cô. Những bạn khác chuyển sang công việc họ thích nhưng thu nhập ít hơn nhiều, và tìm được cách nào đó để xoay sở với đồng tiền bằng cách giảm bớt chi tiêu. Trong gia đình có thêm một hai người đi làm hoặc tiết kiệm. Điều thường xảy ra là họ và gia đình họ hạnh phúc hơn ngay lập tức. Không ai hối tiếc, trong một thời gian thì nhiều người cũng kiếm ra tiền nhiều hơn. Bước 2. Tìm ra lộ trình 80/20. Tìm cách thức được nhiều từ ít, siêu lại về năng lượng. Trong mọi tổ chức, mọi ngành, nghề, một số người bứt phá lên trước nhanh hơn những người khác mà không phải làm việc vất vả hơn. Vì sao vậy? Hãy tìm 20% đem lại 80%. Chưa đầy 20% số người nộp đơn xin việc được xem xét nghiêm túc và 100% họ có được công việc. Điều gì sẽ làm bạn lọt vào được 20% kỳ diệu đó? Bạn có cần kinh nghiệm từ một công việc khác trước khi xin vào công việc bạn thực sự muốn không? 80% niềm vui tập trung vào 20% loại công việc. Nếu bạn muốn có niềm vui thì hãy vào một trong những công việc đó. 80% công việc lý thú và lương cao tập trung vào rất ít ngày và tổ chức. Có thể chỉ có một số người tìm được, nhưng công việc nào lôi cuốn bạn mà lại trả lương cực cao? Bạn có thật lòng muốn dừng chân chọn lấy một trong những công việc tốt hay không? Hãy chuẩn bị một chiến dịch lâu dài. 80% tăng trưởng xuất phát từ 20% số tổ chức. Để đi lên, bạn nên làm việc cho những công ty tăng trưởng nhanh nhất. Phải có người nào đó lấp kín tất cả những cơ hội mới đó. 80% thăng tiến nghề nghiệp xuất phát từ 20% công ty tăng trưởng nhanh hoặc những công ty luôn đề bạt từ nội bộ. Nhiều công ty gia đình làm như thế. 80% đề bạt xuất phát từ 20% các sếp, những người đã từng giữ các vị trí đó. Bạn làm việc cho ai có khi quan trọng hơn là bạn làm gì. Hãy đặt mình sau luồng khói của vì sao đang lên. Sếp bạn được đề bạt lần vừa rồi là khi nào? Nếu bạn không nhớ được thì hãy tìm sếp khác. 80% kết quả đến từ 20% hành động. Những gì thực sự tạo ra kết quả trong công việc của bạn, hãy làm điều đó nhiều hơn, làm chúng tốt hơn nữa, quên mọi chuyện khác đi. 80% những kinh nghiệm hữu ích có được trong bất kỳ một ngành nghề nào là do làm việc với 20% hoặc ít hơn những người làm trong nghề đó, và do làm việc với 20% hoặc thấp hơn các tổ chức. Bạn có đang ở nơi mà bạn học được nhiều nhất và nhanh nhất với ít công sức nhất hay không? Liệu bạn đang có những người sếp và những người hướng dẫn thích hợp không? 20% hoặc có thể ít hơn nhiều những gì bạn làm tạo ra 80% hoặc nhiều hơn giá trị của bạn. Bạn có được đặt đúng chỗ hay không? Đúng vai trò, đúng ngành, đúng tổ chức, đúng bộ phận. Ở đâu bạn có thể tạo ra giá trị nhiều nhất? Công việc lý tưởng đối với bạn là gì? Nó có tồn tại hay không? Bạn làm cách nào để hướng tới việc tạo ra nó? 80% những cân nhắc trong công việc xuất phát từ việc tạo ấn tượng đối với một vài người. Đối với công việc bạn muốn làm thì những người đó sẽ là ai? Bạn gây ấn tượng tốt nhất với họ bằng cách nào? 80% lợi nhuận thu được từ chưa đến 20% khách hàng. Với bạn, họ là ai? Bạn có thể phục vụ những khách hàng này theo một cách riêng không? 80% của cải được tạo ra bởi chưa đầy 20% người. Trong địa bàn của bạn, họ là ai? Làm thế nào để bạn trở thành một trong số đó? Bạn có thể tập hợp lại và tạo thành một trung tâm lợi nhuận hay một công ty mới không? Với cương vị sếp hoặc ông chủ, bạn có thể thu nạp được những người giỏi và thông minh nhất không? 80% giá trị được tạo ra bằng cách tập trung vào 20% những vấn đề trong phạm vi thị trường và sự cách tân phù hợp. 80% giá trị xuất phát từ 20% thay đổi. Những nhu cầu gì đang thay đổi? Ai đang chi phối sự tiến bộ? Bằng cách nào? Bạn có bắt chước được không? Làm cho nó rẻ hơn, đem đến chỗ mới hoặc đưa nó đi xa hơn. Lộ trình nào đưa bạn đến đích 80/20 trong công việc và thành đạt? Nhanh hơn những gì bạn dự tính? Đã đến mức độ cao hơn những gì bạn đang nhắm đến hiện tại? Không ảnh hưởng đến nhân cách của bạn, buộc bạn làm những điều không đúng hoặc không muốn làm, hoặc làm cho bạn có một vai trò giả tạo. Sử dụng những biểu đồ 20% thể hiện dấu ấn riêng có nhất, một cách thú vị. Theo định nghĩa, lộ trình 80/20 phải thỏa mãn tất cả những điều kiện này và hoàn toàn đem lại cảm hứng cho bạn. Tiếp tục suy nghĩ cho đến khi bạn tìm ra lộ trình 80/20 của bạn để tận hưởng công việc và thành công. Bước 3. Triển khai hành động 80/20. Chọn 3 hành động 80/20 chính yếu để bắt đầu. Mỗi một hành động phải tạo ra bước nhảy vọt đáng kể hay nhảy vọt theo lộ trình 80/20 hướng đến đích 80/20. Ví vào bạn sau đây, đối với mỗi bước trong hành động 80/20, dừng lại ở 3 hay 4 biện pháp khác, hành động ít đi, tập trung nhiều hơn. Điều đó có khó không? Sự thay đổi thật kỳ lạ. Tuy vậy, bạn đang đánh đổi nhiều thứ bạn không quan tâm lấy một vài điều mà bạn yêu thích. Sự thay đổi này là tiến bộ. Điều bí ẩn của việc làm thử theo một cách thức mới nào đó là chọn lấy một hành động và thấy nó hiệu quả. Điều này sẽ khuyến khích bạn ở bước tiếp theo có hiệu quả và rồi bước tiếp nữa. Trong thế chiến thứ nhất, thủy thủ trên những con thuyền bị đắm trôi dạt trên những chiếc phao cứu sinh, lạnh lẽo và đói khát, ngày này qua ngày khác. đôi khi kéo dài cả tuần, rồi họ chết dần. Điều bí ẩn là phần lớn những thủy thủ trẻ tuổi chết trước. Sao lại có chuyện này? Những người đi biển trẻ phải là khỏe hơn và lẽ ra phải chịu được lâu hơn chứ. Cuối cùng, người ta nhận ra rằng nhiều người lớn tuổi hơn từng bị chìm tàu. Họ biết những người bị chìm tàu lại được cứu sống. Đơn giản rằng họ được cứu chỉ vì ý chí thôi thúc họ phải sống. Họ biết có một con đường để tồn tại. Họ không bâng khuâng hay lo âu. Họ hiểu rằng cứ bám chặt lấy cuộc sống sẽ có cách. Người ta quyết định thông báo cho toàn bộ thủy thủ đoàn rằng họ có thể bị kẹt trên phao cứu sinh trong nhiều ngày. Tuy nhiên, rất có khả năng được cứu sống. Tỷ lệ sống sót đã tăng vọt. Như những thủy thủ đoán trước việc cứu nạn, nếu bạn chỉ cần áp dụng một hoặc hai hành động 80/20 được suy tính kỹ càng vào thực tế, bạn sẽ thấy nó có tác dụng. Vì thế, hãy hành động ngay bây giờ và có thêm tự tin rằng ít mà nhiều và làm ít mà được nhiều thực sự có thể thay đổi cuộc đời của bạn. Người hùng tay trắng. Tôi xin phép tại chương này bằng một câu chuyện về một người mà suốt cuộc đời lấy ít làm nhiều và làm ít được nhiều. Cách đây khá lâu, có một anh chàng tên Roland dạy học tại một ngôi trường của bố mình, rồi anh ta trở thành một thư ký tại ủy ban phụ trách miền Nam Úc. Chẳng có gì nổi bật về Roland cả. Anh ta không giàu, không nổi tiếng cũng không có nhiều quan hệ, nhưng anh ta có một ý tưởng. Vào thời đó, nhận được một bức thư là cực kỳ tốn kém. Khoảng cách càng xa thì người nhận càng tốn nhiều tiền. Ý tưởng khác lạ của Roland là nếu chi phí để gửi một bức thư có thể giảm đến mức rất thấp, thì hàng ngàn người sẽ gửi thư. Anh ta cũng phát minh ý tưởng về content. Người gửi thư sẽ trả tiền để người đưa thư không phải thu tiền mỗi lần giao thư. Roland Hill thuyết phục chính phủ Anh thử nghiệm. Năm 1840, content thư một xu thường được mô tả là content Benny đen ra đời. Đó là một thành công lớn. Hill trở thành người đứng đầu dịch vụ bưu chính mới, giàu có và nổi tiếng. Trong vòng một thập niên, 50 quốc gia khác đi theo, kênh thông tin liên lạc mới này đã là một cuộc cách mạng như Internet ngày nay. Trang thư một xu là khuyến khích dân thường học đọc và viết, khuyến khích việc dạy và học trong dân. Cho dù không biết, nhưng Roland đã tuân theo phương thức 80/20. Doanh thu từ bưu chính tăng lên nhờ việc giảm giá. Một ý tưởng đơn giản và một hành động 80/20 đem lại lợi ích xã hội lớn lao và một ngày mới rất tốt. www.khoisachnoi.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.giasuviet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.camxảoRác.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.nongcangvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khoisachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.